đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, 1, U tĩnh trong rừng rậm, ánh trăng chiếu vào khô loạn nhánh cây thượng, lôi ra một đám vặn vẹo quỷ mị bóng dáng. Trong không khí là một cổ dày đặc mùi máu tươi. Mạnh Hy nỗ lực đem chính mình ẩn thân ở cây cối trong bóng tối, đột nhiên. Cách đó không xa truyền đến một tiếng nữ nhân thê lương tiếng kêu, tiếp theo là có người hướng bên này đi thanh âm, cùng với một trận cực kỳ có quy luật chìa khóa lay động thanh, leng keng. Leng keng, leng keng, bước chân từ xa đến gần, thậm chí đều có thể nghe được đi tới người đang ở tâm tình sung sướng sướng ca thân ái Sơn Dương A. Chúng ta tới chơi một cái trốn mê tàng đi, ta biết ngươi có thể nghe thấy, ta đã nghe thấy được ngươi sợ hãi, đem tâm làm chủ đồ ăn. Đem thét chói tai đương gia vị, lỗ tai coi như chiến lợi phẩm, ta đã nhìn đến ngươi. Chúng ta cùng nhau tới nấu nướng này nói mỹ vị đi, Mạnh Hy ngừng thở. Nắm chặt trong tay chủy thủ, hi hi, tìm được ngươi, không có do dự, xoay người chính là một đao. Bình khí tương giao, đều thối lui một bước tối tăm dưới ánh trăng, chư đầu nhân thân quái vật hướng Mạnh Hy liệt ra một cái quỷ dị tươi cười. Hai người đồng thời ra chiêu, lại chiến đấu ở cùng nhau, chúc mừng người chơi hoàn thành phó bản trong rừng phòng nhỏ, chúc mừng. Người chơi hoàn thành sơ cấp nhiệm vụ, tồn tại đến hừng đông, chúc mừng người chơi hoàn thành cao cấp nhiệm vụ. Đánh chết đầu heo tiên sinh, phó bản đem với 10 phút sau đóng cửa. Lần sau phó bản mở ra thời gian 1 tháng sau, thỉnh người chơi không ngừng cố gắng, theo quái vật ầm ầm ngã xuống. Phó bản kết toán lập tức bắn ra tới, trong khi một ngày một đêm trốn sát phó bản rốt cuộc kết thúc. Mạnh Hy thoát lực nằm trên mặt đất, nghe trong rừng đứt quãng tiếng hoan hô. Nàng cũng muốn cười nhưng cười không nổi, lần này phó bản tổng cộng vào 20 cá nhân. Nghe thanh âm, sống sót bất quá 6-7 cái, không biết vì cái gì sẽ bị kéo vào cái này quỷ dị vô hạn địa ngục thế. Giới, này đã là nàng trải qua cái thứ 3 phó bản. Đây là một hồi chân nhân giết chóc trò chơi. Đối mặt chính là đến từ địa ngục yêu ma quỷ quái. Hệ thống nói xong thành 12 cái phó bản là có thể kết thúc. Nhưng nàng tổng cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, khoảng cách thượng một lần phó bản đã qua đi hơn phân nửa tháng, Mạnh Hy thoải mái dễ chịu ở nhà nằm liệt hơn 10 ngày. Tuy rằng nói rời đi phó bản, thân thể trạng thái lập tức trọng trí, nhưng là nàng cảm thấy chính mình đã chịu tâm lý công kích. Yêu cầu tĩnh dưỡng, trước phó bản đầu heo tiên sinh thật sự ghê tởm đến nàng mấy ngày nay cũng chưa. Ăn thịt heo, lớn lên xấu liền tính, bắt người còn ca hát còn chạy điều. Nàng thiếu chút nữa không nhịn xuống đương trường mắng ra tiếng, trong nhà đồ ăn vặt mì ăn liền chữ. Hàng đã thấy đấy, nàng cần thiết muốn đi siêu thị đi một chuyến, chuỗi siêu thị liền ở dưới lầu. Căn cứ chỉ cần ta chạy trốn rất nhanh, liền không có người có thể thấy ta là ai tâm thái. Nàng liền không thay quần áo. Ăn mặc nàng thỏ con áo ngủ liền xuống lầu, siêu thị chỉ là tiểu siêu thị. Ngày thường cũng liền 1-2 người, nhưng là hôm nay nhân cách ngoại nhiều. 4-5 người tễ ở bên nhau nôn nóng thảo luận cái gì, Mạnh Hy không dám nhiều xem. Yên lặng dùng tai thỏ che lại mặt lưu đi vào, chờ Mạnh Hy lại ôm một đống đồ ăn vặt ra tới thời điểm. Siêu thị đã không có một bóng người, không có khách nhân. Không có thu ngân viên, ngoài cửa sổ là một mảnh trắng xóa sương mù, cái này làm cho Mạnh Hy lập tức liền nhớ tới lần đầu. Tiên tiến địa ngục phó bản thời điểm, nàng ném xuống trong tay đồ ăn vạt, từ trong bao lấy ra một phen tiểu đao cảnh giác đánh giá bốn phía, không có quái vật kỳ quái. Rõ ràng còn có mấy ngày mới là phó bản mở ra trời ạ, không đúng. Bên ngoài sương mù ở hướng bên trong thấm. Mạnh Hy nói còn không có nói xong, bên ngoài sương mù vọt tiến vào đem Mạnh Hy bao quanh bao lấy. Mạnh Hy không kịp phản ứng sặc một ngụm sương mù trực tiếp mất đi ý thức. Hết chương.